Con đường bá chủ, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam dõi theo làn sáng vụt mất trên không trung, thầm nghĩ xem ra hắn đối với tình huống của tu chân giới còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. À, hôm nay đột ngột xuất hiện ra hỏa mập ú xài tên lửa lựu đạn, nói không chừng hôm nào lại gặp một gia hỏa đội nón cối, tay cầm AK thì bỏ mọi nhịn không được tò mò về tên mập gọi phích du kích kia. Thân ảnh Lạc Nam đột ngột biến mất. Mà Vạn Lý Kính thấy tình hình chiến đấu kết thúc, không tiếp tục trực tiếp, chuyển rời hình ảnh sang những thí sinh khác. Vạn Lý Kính mặc dù có thể thu phát hình ảnh ở nhiều nơi, nhưng hầu như chỉ ưu tiên cảnh tượng chiến đấu mà thôi. Dù sao thì có tận hơn 4.000 thí sinh, không thể luôn quay rõ từng người được. Bên ngoài bí cảnh, đám người tức giận dậm chân, bọn hắn muốn xem cảnh tượng Tô Mị và Lạc Nam chạm mặt, đáng tiếc không thể. Phía sau một vách đá, Tô Mị kinh hãi xoa xoa tròng mắt, thân ảnh thanh niên như bốc hơi khỏi quan sát của nàng, điều này quá mức lạnh gáy. Bốp, một âm thanh giòn tan vang lên, B, M, âng tròn lẳn chợt hình thành từng làn sóng lăn tăn lên xuống, Tô Mị giật bắn người che mông, quay phát người lại. Lạc Nam nhếch miệng nhìn nàng, chứng kiến vẻ đẹp diễm lệ yêu kiều của nàng ở cự ly gần, ngay cả hắn cũng thoáng thất thần trong giây lát. Mùi hương thơm ngát ngọt lịm trên người nàng phát ra khiến hắn say mê ngửi vài hơi. Sao lại đánh mông người ta? Ariel, bắt đền đi. Tô Mị chỉ thoáng chốc đã định thần lại, đôi mắt mê ly liếc nhìn hắn, hình trái tim nơi trong mắt lấp lóe. Lạc Nam chỉ cảm thấy đầu não mình hơi mê muội trong chốc lát, hồn lực trong người đột ngột chuyển động, kinh văn cổ xưa bên trên lấp lóe ánh sáng, hắn chợt lấy lại tỉnh táo. Chỉ là tên này vẫn giả vờ ngu ngơ. Hai mắt mê đắm nhìn nàng như trúng mị thuật, hắn muốn xem nữ nhân này giở chiêu trò gì. Chứng kiến bộ dạng mê mẩn của Lạc Nam, Tô Mị nhếch đôi môi đỏ mọng cười đắc ý. Dù nam nhân có thực lực cường đại cỡ nào, vẫn không thoát khỏi mị công lợi hại của nàng. Làm sao ngươi phát hiện người ta núp ở đây nha? Tô Mị bắt đầu đặt câu hỏi. Nàng tin tưởng Lạc Nam đã chính thức bị mình mê hoặc. Lạc Nam ánh mắt mê man, thành thật, đáp, trực giác. Trực giác mách bảo ta phát hiện ra nàng. Trực giác, Tô Mị trợn trừng mắt, vội vàng yêu cầu. Nói rõ hơn xem nào. Trực giác mách bảo ta có một nửa của cuộc đời mình đang ở đây. Nên ta tìm tới A, Lạc Nam vẫn hết sức mê man đáp lại. Xì, Tô Mị bĩu môi, lời nói xến xuống như vậy nàng lần đầu nghe được. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, sẵn giọng hỏi. Thế còn ta muội và những nữ nhân kia thì sao? Tất cả đều là bảo bối của ta, đều là một nửa sinh mệnh của ta. Lạc Nam vô cùng thật lòng trả lời, đây là tiếng lòng của hắn. Hừ, ngươi không thấy mình quá tham lam sao? Tô Mị hé tay chống nạnh, không hề, ta có thể đem lại hạnh phúc cho các nàng. Trái tim ta rộng lớn vô hạn, có thể chứa đựng toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ. Lạc Nam ra vẻ tự tin vỗ vỗ lồng ngực, cái tên này lấy đâu ra bản lĩnh nói lời hoang đường như vậy? Tô Mị triệt để bó tay rồi, nàng lần đầu nghe thấy có nam nhân ngông cuồng tự cao như vậy. Bất quá không hiểu vì sao, khi nhớ lại dáng vẻ hạnh phúc của tam muội và những nữ nhân bên cạnh hắn, nàng lại không cảm thấy hắn khoác lác, trái lại lời nói rất đáng tin cậy. Người nói trực giác mách bảo nơi đây có một nửa sinh mệnh của mình, là nói ta sao? Tô Mị chống ngực đập thình thịch, gương mặt tuyệt mỹ đỏ hồng như táo chín. Chính là nàng A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu thấy nàng ta đã biết nàng thuộc về ta, bởi thế mới đánh B, M, âng mềm mại kia của nàng. Lạc Nam rất trung thực nói, ngươi, hừ, nếu không phải ngươi là nam nhân của muội muội, ta cắt đứt đầu lưỡi ngươi. Tô Mị hung tợn trợn tròn mắt đẹp, bất quá trái tim nàng đập thình thịch ngày một kịch liệt, không sao ngăn cản được. Nếu ta không theo ngươi thì sao? Nàng hấp háy đôi mắt lúng liếng. Giả dụ hỏi, ta sẽ bắt cóc nàng, thi hành gia pháp. Lạc Nam nghiêm nghị nói, tên này cũng thật trực tiếp. Tô Mị đỏ mặt thầm nghĩ, tò mò hỏi tiếp. Gia pháp gì, thi hành thế nào, gia pháp là thế này. Lạc Nam nói xong, chợt mạnh bạo ghi chặt vòng eo thon thả uyển chuyển của nàng vào ngực. Cúi đầu xuống nhắm ngay đôi môi mê người đang thổ khí như lan của nàng gặm mạnh. Tô Mị thân thể cứng đờ, chỉ có thể bất lực rên lên một tiếng trong cổ họng. Cái miệng bị lấp đầy chặt chẽ. Lạc Nam không chút thương hương tiếc ngọc, nốt mạnh bờ môi kiều diễm của nàng, cái lưỡi tham lam tách ra hàm răng ngọc,

Bên trong túi vải bộc phát một tiếng gào giống kinh hồn, một thân ảnh từ đó nhảy ra, cấp tốc biến lớn. Chỉ thấy đây là một con yêu thú hình thù cứng cáp như cương thiết, lại to lớn như một cỗ xe tăng. Thạch tê giác yêu thú tứ giai, âm thanh của Kim Nhi nhắc nhở Lạc Nam. Thạch tê giác đột nhiên hé mồm, phun ra vô số đất đá, hình thành một lớp tường chắn trước mặt người thanh niên. Hợp linh trường bắn mạnh mà đến, xuyên thủng tường đá, vẫn bá đạo tiến tới, bắn trúng vào cơ thể thạch tê giác. Giống, nó gầm lên đau đớn, cơ thể bị xuyên qua, bất quá lực phòng ngực của loài yêu thú này cũng hết sức kinh người, vậy mà không chết, còn một tia hơi thở mỏng manh. Khốn khiếp, dám đả thương yêu thú của ta, người có thể đi chết. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng nhìn Lạc Nam, chợt nắm lấy túi vải bên hông, đem thân thể của thạch tê giác thu vào trong túi. Không dừng lại ở đó, túi vải rung động, bên trong lại nhảy ra hai yêu thú hình thể to lớn như núi. Chỉ thấy một con tinh tinh toàn thân hừng hực hỏa diễm và một con ác điểu có móng vuốt sắc nhọn như đao. Hỏa tinh tinh và liệt điểu lại là hai loại yêu thú, bất quá vì trận pháp của Thánh Linh Học Phủ, nên bọn nó cũng chỉ là tứ giai mà thôi. Kim Nhi tiếp tục giải thích, kẻ này là ai, lại sở hữu nhiều yêu thú bên người như vậy. Lạc Nam và Tô Mị nhíu chặt lông mày nhìn thanh niên ngạo nghễ trên không trung, hai con thú đứng sau lưng hắn. Bên ngoài bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Đại chấp sự nhìn chằm chằm người thanh niên kia, người của bọn họ sao đột nhiên gia nhập học phủ chúng ta? Ta cũng thắc mắc, không phải bọn hắn luôn chê bai học phủ không có khả năng đào tạo đệ tử của bọn hắn hay sao? Khốn kiếp, chỉ một có khả năng, đó là muốn dùng đệ tử ra oai với chúng ta. Hừ, ngự thú chính tông, để xem đệ tử của các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thất Đại chấp sự nhao nhao chửi ầm lên. Yên tâm đi, tiểu tử kia không phải người chịu thiệt thòi, vài con thú rách không làm gì được hắn. Chấp chính trưởng lão khoát tay ung dung nói. Bách Diện cũng nghiêm túc nhìn cảnh tượng trên màn ảnh, trong miệng lẩm bẩm. Ngự thú chiến tông, sở trường thuần hóa và huấn luyện yêu thú mạnh mẽ, dùng yêu thú làm chiến lực chủ đạo, không nghĩ tới lần này lại tiến vào học phù. Bên trong bí cảnh, hỏa tinh tinh, liệt điểu, nghiền áp hắn cho ta. Thanh niên lơ lửng trên không trung, chỉ vào Lạc Nam ra lệnh. Giống, theo hai âm thanh dữ tợn vang trời, hỏa tinh tinh ầm ầm lao đến Lạc Nam. Những nơi nó đi qua mặt đất trở nên khô cằn. Liệt điểu càng là hung tợn hơn, sải cánh vươn dài, móng vuốt nơi chân từ trên không xả xuống. Nhìn tình cảnh này, lại thấy thanh niên kia một mặt tự tin như chiến thắng đến nơi, Lạc Nam nhếch miệng khinh thường. Biểu cảm của Lạc Nam rơi vào mắt thanh niên, hắn cười gằn một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, ỷ có thiên phú cao thì cho rằng vô địch. Trước mặt yêu thú của ta, chỉ là trò hề mà thôi. Thanh niên tự tin vô cùng, hắn cũng biết Lạc Nam là người đạt thành tích cao trong khảo hạch, về chiến lực cá nhân chắc hẳn sẽ không sánh bằng Lạc Nam. Nhưng bên cạnh hắn mang theo yêu thú, lại là những yêu thú mạnh mẽ được tuyển chọn trong cùng loại, vì lẽ đó chẳng ngán Lạc Nam chút nào. Đối diện sự tự tin của thanh niên, Lạc Nam chẳng buồn giải thích. Giống, gáy, ý niệm vừa động, thổ hùng và hỏa phượng ngạo nghễ mà ra. Khí thế trực tiếp vượt qua hai con yêu thú kia một đoạn. Thổ hùng nhìn hỏa tinh tinh đang lao đến, nó giống vang một tiếng, cánh tay lực lưỡng bao trùm thổ linh lực đấm mạnh mà ra. Hỏa tinh tinh cũng là phần tử hiếu chiến, nó điên cuồng ngưng tụ hỏa diễm nơi nắm đấm, cứng đối cứng với thổ hùng. Theo một âm thanh vang trời, hai nắm đấm như thiên thạch va chạm, hỏa tinh tinh bị đẩy lùi vài chục bước. Mà thổ hùng càng đánh càng hăng, liều mạng truy đuổi, cuốn lấy đối thủ. Bên trên không trung, liệt điểu vốn hung hăng không ai bằng, hiện tại lại bị hỏa phượng đánh cho lông vũ rơi rụng, trong mắt xuất hiện sợ hãi vô bờ bến. Phượng hoàng luôn là thần thú trên bầu trời, dù hỏa phượng của Lạc Nam không chân thật, nhưng từ trong bản năng liệt điểu vẫn cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Trước công kích táo bạo của hỏa phượng, cơ thể nó không ngừng xuất hiện vết thương. Mà người thanh niên vốn tràn ngập tự tin, lúc này lại trở nên chết lặng. Nhìn hai con yêu thú hắn lấy làm tự hào, trước đây vô số thiên tài gục ngã dưới chân hắn, cứ tưởng rằng mình vào Thánh Linh Học Phủ sẽ thỏa sức tung hoành, ngay cả người có thiên phú cao như Lạc Nam hắn cũng không nhìn vào mắt. Không nghĩ tới hiện tại triệt để bị đả kích, người ta chỉ dùng hai loại vũ kỹ đã đánh cho hai con yêu thú của hắn te tua tơi tả. Gào gào, trong lòng thanh niên, con sùng vật nhỏ hai mắt đỏ rực dữ tợn hướng hắn yêu cầu ra trận. Không được, ngươi là át chủ bài, ta muốn dùng đối phó người thế lực cửu cấp. Thanh niên lắc đầu từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai con yêu thú sắp thua trận, hắn oán độc nghĩ thầm. Dù sao yêu thú ta cũng còn nhiều, hy sinh hai con không sao cả. Nghĩ là làm, thanh niên truyền âm cho hai con yêu thú của mình. Tự bảo đi, hai con yêu thú trong mắt xuất hiện giọt lệ, chủ nhân đang yêu cầu bọn chúng đi chết. Bất quá đã có khế ước chủ tớ, chúng nó không thể không nghe. Thế là trước ánh mắt kinh ngạc của đám người, hỏa tinh tinh và liệt điểu cấp tốc vình to nổ tung trên không trung. Thổ hùng vướng phải uy lực của vụ nổ, một lần nữa tan biến trong thiên địa, hỏa phượng cũng bị nát một phần thân thể. Khói bụi tản đi, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nhìn thanh niên đã mất đi tung tích, hắn cười cười lẩm bẩm. Thú vị, thiên hạ quả nhiên ngọa hổ tàng long, lần sau lấy người mạng chó. Thanh niên muốn giữ lại át chủ bài, Lạc Nam làm sao không muốn. Hắn còn vô số đối thủ, không thể quá mức rêu rao được, nhất là hai đại thế lực cửu cấp. Khảo hạch chỉ mới bắt đầu vài ngày, Lạc Nam biết, thời điểm cạnh tranh trở nên sôi nổi xảy ra ở giữa và cuối khảo hạch mới là lúc hắn dốc hết con bài trong tay. Tung hoành ngang dọc, cách chương.